Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Thế giới tiến hóa. Trên địa cầu, xuất hiện giả lập bảng, xuất hiện nhân vật trạng thái. Dù cho chỉ có một con số, thế nhưng này lại đại diện cho hết thảy đều bắt đầu không giống rồi. Trái đất cũng bắt đầu có ở trong thế giới cao duy thuộc tính giao diện. Điểm này, Trương Thanh ở cao duy thế giới mua trong sách có tỉ mỉ giới thiệu. Cao duy thế giới sở dĩ là cao duy thế giới, kỳ thực là đối lập với tôi nói. Thế giới là có cao thấp các loại cách nói. Cao duy thế giới chính là tiến hóa càng nhiều càng mạnh hơn thế giới. Dường như công đức bên trong thiên địa công đức, quan trọng nhất chính là trợ giúp thế giới tiến hóa càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ thế giới bản thân liền có mãnh liệt tiến hóa ý nguyện. Bởi vậy, cao duy thế giới cùng thấp duy thế giới một khi có một chút giao lưu, từ trong thế giới cao duy chỗ tiết lộ một số tin tức, sẽ bị thấp duy thế giới chỗ bắt được, do đó như nhặt được chí bảo, muốn hướng về nền cao duy thế giới dựa vào, tiến lên. Mà đối với cao duy thế giới tới nói, tiết lộ tin tức dành cho thấp duy thế giới, tương tự là có mục đích của tự mình. Đầu tiên là đồng hóa xâm lấn, thôn phệ cái gì từ ngữ cũng có thể. Nói chung là đem thấp duy thế giới đưa về đến chính mình hệ thống bên trong. Để thấp duy thế giới theo chính mình tiến lên, đem thuộc về tự thân tin tức lớn mạnh. Thứ yếu là nghiệm chứng, thông qua cùng tự thân tương đồng tin tức để mỗi cái thế giới không ngừng hướng về phương hướng khác nhau tiến lên đến so sánh, lựa chọn một cái chính xác con đường. Do đó mang theo hết thảy thể cộng đồng một vụ tiến hóa tiến lên. Nói thô giáp điểm, đây giống như là xã hội đen nhận người. Cao duy thế giới là lão đại, chiêu mộ, đồng hóa, một nhóm lớn tiểu đệ. Thấp duy thế giới, sau đó có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, trở lên đều là Trương Thanh chính mình tổng kết ra. Đến mức phải chăng còn có càng nhiều, hắn liền không rõ ràng, ngược lại mua trong sách không có ghi chép, hắn cũng không thể nào biết được. Cửa teleport sau lưng thế giới tiên hiệp kia, chỗ tiết lộ đi ra tin tức đại khái chính là lấy linh khí hình thức đi tới trái đất cũng hoặc là cũng không phải. Linh khí cùng tin tức là bất đồng vật dẫn. Ngược lại dựa theo trên sách từng nói, chỉ cần cùng thế giới tiên hiệp kia tương giao thế giới, trên căn bản đều sẽ có nhất định biến hóa. Trái đất cũng không phải duy nhất, rất nhiều thế giới đều có biến hóa như thế. Thế giới kia có bao nhiêu xuyên việt giả, liền có bao nhiêu cái thế giới bị thế giới cao duy kia chỗ đồng hóa. Trái đất liền bắt đầu sản sinh thế giới tiên hiệp kia đặc tính tỉ như thanh thuộc tính. Nhưng đây cũng không phải là dập khuôn. Bằng không trên địa cầu thanh thuộc tính cũng không thể cũng chỉ có một đơn độc con số. Trong tương lai, nhất định sẽ có càng nhiều biến hóa. Như vậy loại hình, Trương Thanh rất nhanh sẽ không đi lưu ý. Hắn hiện tại để ý nhất, không gì bằng hiện tại cái này 278 đại biểu chính là có ý gì. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phát hiện có khả năng nhất có quan hệ con số. Đại khái chính là mình thể thuộc tính rồi. Thể thuộc tính của hắn là 27, mà con số này là 278, vượt lên 100 lần, lại càng chính xác một điểm. Có phải là chính là số này chứ? Đến mức có phải là... qua ấy ngày liền có thể thấy rõ rồi. Trương Thanh đối này căn bản không vội, ngược lại chỉ cần đến cao duy thế giới, hết thảy đều có thể xác định được. Trên địa cầu bắt đầu có thanh thuộc tính, cũng không phải một cái quá tốt tin tức. Căn cứ cao duy thế giới trong sách ghi chép, rất nhiều lúc này thường thường mang ý nghĩa thấp duy thế giới biến đổi lớn. Điều này đại biểu trong thế giới thấp duy, linh khí hàm lượng đạt đến mức độ thấp nhất, toàn bộ thế giới sắp sửa bắt đầu lần thứ nhất tiến hóa. Hướng về cao duy thế giới tiến hóa, Trương Thanh căn bản là không có cách biết được. lần thứ nhất tiến hóa mang đến hậu quả sẽ là cái gì? Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới tiến hóa phương thức. Nhưng duy nhất đại khái giống nhau chính là thế giới sẽ càng thêm náo nhiệt lên. Trương Thanh không tự giác mở ra máy tính, ở trên mạng bắt đầu tìm kiếm gần nhất phải chăng có cái gì đặc thù biến hóa. Bất quá rất đáng tiếc, không hề biến hóa, vẫn như cũ, vẫn là như trước hắn chứng kiến như vậy hòa bình trật tự. Này cũng là chuyện đương nhiên, rốt cuộc khoảng cách hắn lần trước nhìn mạng lưới cũng bất quá là 3-4 tiếng trước. Làm sao có khả năng đột nhiên liền có như vậy biến hóa lớn? Đám chó mèo vẫn như cũ, vẫn là không ngừng tập kích nhân loại. Một ít chim tước tính chất công kích tăng cường thí dụ cũng bắt đầu tăng nhanh. Trong nhà xuất hiện sâu tiếng oán giận ở trên internet truyền lưu. Ngoại trừ hữu tâm nhân quan tâm đến điểm này, vẫn như cũ vẫn là hòa bình thường, không có khác nhau lớn gì. Đem mỗi cái trạm điểm mạng lưới đều quét một vòng sau, Trương Thanh rời đi bàn máy tính. Bụng của hắn chính đang nhúc nhích, gần 10 tiếng không có ăn, cũng hơi hơi đói bụng. Mở ra tủ đá tủ lạnh, bên trong trồng đến tràn đầy đều là thịt lợn rừng. Trước bán đi những kia, đều là nơi này không bỏ xuống được, chỉ có thể đặt ở nhẫn chứa đồ còn lại số lượng. Hắn tiện tay cầm lên hai khối đông đến phát cứng thịt lợn rừng ném vào trong nước lạnh tuyết tan. Vừa cũng đang quan sát tủ lạnh bên trong còn lại thịt lợn rừng. Hắn đúng là không có cái khác, có ý gì. Chỉ là lúc trước trong sách nhìn thấy tin tức hiểu rõ đến tại sao mình lần thứ nhất sẽ ăn nhiều như vậy đồ ăn, nói một cách đơn giản một điểm, đây là cùng mình đột nhiên tăng trưởng thuộc tính có quan hệ. Hắn vì sao lần thứ nhất muốn ăn nhiều như vậy? Chính là ở hắn ở trong thế giới cao duy hết thảy thuộc tính bởi quá thấp bị mạnh mẽ tăng lên tới toàn một mức độ, như vậy đánh đổi chính là thân thể của hắn bị một loại thủ đoạn đặc thù tiêu hao. Bởi vậy cần bổ sung đại lượng năng lượng để đền bù. Đại lượng thịt lợn rừng mang đến năng lượng, đem hắn tiêu hao tất cả quy về cân bằng. Thế nhưng sau vì sao không còn cần, cũng là bởi vì hắn thông qua dùng ăn thịt lợn rừng bản thân cũng đã bổ khuyết cái này chỗ trống. Bất luận là dã trư tinh khí trực tiếp tăng lên, vẫn là thịt lợn rừng chậm chậm tăng lên, cũng làm cho hắn không còn cần ăn nhiều như vậy đến khôi phục. Ăn đồ ăn tăng lên thuộc tính sẽ không cần bù đắp, nhưng loại kia đẳng cấp tăng lên trực tiếp tăng cường thuộc tính, liền đến cần ngoài ngạch bồi bổ rồi. Thông qua kỹ năng và công pháp thu được thuộc tính, có chút cần, cũng có chút không cần, hoàn toàn là nhìn tình huống cụ thể. Hiện ở đây thịt lợn rừng có chút quá nhiều, còn lại những kia nên xử lý như thế nào đây? Trương Thanh chỉ cần không ba thể thuộc tính liền có thể đạt đến thịt lợn rừng có thể cung cấp đầy đáng giá. Đến thời điểm liền không nữa cần những thịt lợn rừng này là chính mình cung cấp cường hóa. Bất quá nếu như lấy về bán cho cao duy thế giới sạp thịt, hắn cũng cảm giác rất thiệt thòi. Thế nhưng trên địa cầu giải rác đi ra ngoài, liền càng là không thể rồi. Có lẽ ta hẳn là mang về cho cha mẹ bọn họ ăn. Có lẽ có thể cường thân kiện thể. Trương Thanh con mắt đột nhiên sáng ngời. Chính là không biết cha mẹ bọn họ có thể không chịu đựng đến từ chính cao duy thế giới thịt lợn rừng. Có lẽ hắn hẳn là tìm cái chuột trắng nhỏ tới thử nghiệm một hồi. Đáng tiếc chân chính chuột trắng nhỏ bị hắn ném đến bên ngoài đi rồi. Bằng không hiện tại liền có thể cho nó này một điểm nhìn một chút. Đến mức bị coi như chuột trắng nhỏ người, Trương Thanh cũng không quá lo lắng. Rốt cuộc vật này hẳn là sẽ không ăn người chết. Nhiều lắm như là nhân sâm như vậy vật đại bổ, quá bổ không tiêu nổi lưu điểm máu mũi, không lớn hơn hắn một lần liều dùng ít một chút, vấn đề hẳn là không phải rất lớn. Trương Thanh vừa nói thầm vừa làm cơm, đợi được đem một nồi lớn thịt lợn rừng canh nuốt vào trong bụng, hắn lúc này mới vỗ vỗ cái bụng đi ra khỏi nhà. Hắn muốn đi thử một chút, tố chất thân thể của mình đến tột cùng cường đại đến mức nào. Hiện tại vừa vặn là trong lúc nghỉ hè, trong trường học hẳn là không có người nào. Hắn ở nơi đó tiến hành kiểm tra, hẳn là không cần lo lắng những vấn đề khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.